Nhị Thứ Nguyên Trưởng Khống Giả, quyển 1, góc truyện audio.com. Kuina đã 18, cái gì nên nghĩ cũng nên nghĩ, còn sinh hoạt chung với ba người này. Mọi khi làm việc nàng đều biết, cũng không còn là một thuần lương tiểu cô gái nữa. Ta nghe ngươi nói ngươi còn một bạn thời thơ ấu, còn hay nhắc nhiều về hắn. Ngươi ưa thích hắn sao? Không có a, ta với hắn chỉ là đối thủ lúc nhỏ. Chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Kuina bình tĩnh trả lời. Ngươi ưa thích đại ca sao? Kuina mặt thoáng chốc chuyển đỏ vẫn chưa có trả lời. Vậy là ưa thích, Kuina không trả lời mặt đỏ khẽ gật đầu. Vậy liền tốt, con tưởng ngươi có nhung nhớ người bạn ấu thơ đây. Sao lại hỏi vậy? Kuina cái hiểu cái không hiểu hiếu kỳ nhìn Robin. Không có gì, chỉ là muốn xác nhận mà thôi. Đại ca ở nhà hỏi ngươi nhưng sẽ không nói. Robin cười cười rời đi bỏ lại một câu. Ưa thích liền lên a, tỷ tỷ ủng hộ ngươi. Ưa thích liền lên a, Kuina trầm tư một lúc lại lắc lắc đầu bỏ qua. Tiếp tục luyện kiếm, một hòn đảo không tên. Nhanh lên, mama muốn tháng sau nơi đây biến thành nhà máy sản xuất kẹo khổng lồ. Không có kẹo mama sẽ ăn các ngươi. Mấy tên kia sợ hãi cũng nhanh chóng tiếp tục công việc. Đốn cây san đất, chị, công việc vẫn đang tiếp tục, khoảng một tuần nữa có thể san bằng nơi đây thành đất trống. Một tên vẻ mặt dị hợm nghiêm túc báo cáo. Đứng trước là một cô gái với đôi giày gấp đôi cơ thể. Mái tóc màu bạc, đôi môi màu tím vô cùng dụ hoặc, bên cạnh là một than kiếm dài dựng ở bàn đang nhàn nhã ngồi uống nước. Cô gái tên là Salus Moody, là con gái thứ 14 của Big Mom. Là một trong ba tư lệnh ngọt, của băng hải tặc tứ hoàng Big Mom, cô gái gật đầu một tiếng lại không tiếp tục để ý tên kia. Tên kia nhìn Smoothie uống nước, bất giác nuốt một ngụm nước bọt rời đi, không phải cái gì ý muốn sâu xa, chỉ là Smoothie trái ác quỷ là trái nước ép, hắn sợ một lát nữa liền biến thành nước ép nằm ngay ngắn trong hộp. Chỉ Smoothie bên ngoài có tàu hải quân tiếp cận. Smoothie bỗng ngẩng đầu lên thần sắc nghi hoặc, chẳng phải các đô đốc bị mama cho lừa qua chỗ khác rồi sao? Tại sao hiện tại còn có? Là đô đốc người nào? Không có, chỉ là phó đô đốc mà thôi. Vậy liền thôi, tới thì tới không phải cấp bậc đô đốc thì coi như tới cũng vô dụng. Nhưng mà tỷ, phó đô đốc kia đi cùng tử thần. Tên hải tặc thấy Smoothie không quan trọng không khỏi khẩn trương nhẫn mạnh lên. Tử thần sao, cái kia thất vũ hải Kenji, vâng là tỷ, hay chúng ta gọi cho mama tiếp viện, hắn cũng không phải cái gì dễ trêu chọc, đáng chết, không an ổn ở băng he rớt lại ra đây hỏng chuyện tốt. Trên một nơi khác, grep grep grep grep, mama, là chị Smoothie gọi, có chuyện gì sao con gái ngoan, Big Mom đang nằm tư thế lợn cho con bú, miệng rộng không ngừng ăn sô-cô-la vừa ăn vừa nói. Mama, hải quân cùng tử thần đang trên đường qua đây. Cái gì, lũ chết tiệt này, chỗ Cracker cũng có hải quân đến. Ta đang đi tiếp viện chỗ đó đây. Big Mom tức giận điên cuồng gào thét. Mama bớt giận, Big Mom làm sao còn nghe hiểu nữa mấy tên này nói. Trực tiếp cầm lấy ném vào miệng nhai. Trở lại, không được rồi, tự xử lý thôi. Mama e rằng hiện tại đã nổi điên. Nhưng mà hắn, tử thần hắn quá mạnh, vẫn chưa nói hết đã bị Smoothie cầm lên vắt thành cái xác khô. Cần các ngươi đám này phế vật làm gì? Thuyền rất nhanh đỗ ở phụ cận, Kenji từ trên nhìn xuống thấy rõ ràng tên kia bị ép thành nước không khỏi cười một tiếng. Salus Smoothie, một trong ba tư lệnh ngọt băng hải tặc Big Mom, rất vinh hạnh được ngươi biết đến ta, tử thần, khả năng ép tinh lực. Không, ép sinh lực làm nước uống đúng là đủ độc ác đây. Có muốn hay không thử ép ta? Ngươi đồng ý cho ta ép sao? Smoothie cười nhạt một tiếng, cầm cốc trên tay một hơi uống cạn. Tất nhiên là không, này dần ngươi đánh với ả không? Tại sao ngươi không ra tay? Ngươi mạnh vậy giải quyết không nhanh hơn sao? Ngươi có đánh không? Không đánh, dần dứt khoát trả lời. Để ta đánh, Makino từ đằng sau chậm rãi đi lên trước. Được, không được, đồng thời hai người một lúc. Kenji hô được, dần trực tiếp từ chối. Ta tại sao lại không được? Smoothie rất mạnh, vẫn là để ta đánh đi. Dần bất đắc dĩ nhận nhiệm vụ. Dù sao cũng không muốn Makino nguy hiểm. Ngươi không đánh lại nàng. Kenji vẻ mặt chân thành nhìn Dần. Dám khinh thường ta, ta liền cho ngươi xem sức mạnh của ta. Hả ha, vậy liền tốt. Kenji không biết lúc nào trên tay có một cặp kính che mắt bằng vải. Dưới chân một chiếc giường di động nằm ngang. Kenji không có ý tứ kéo kính che lại đôi mắt, trực tiếp nằm lên ngủ. Makino a, một lát không được liền hỗ trợ nàng a, cẩn thận năng lực à ta. Để lại một câu Kenji trực tiếp thâm nhập vào hệ thống. Kiểm tra thông tin, tên, Tatsunaga Kenji, thông tin căn bản, du hành giả từ thế giới khác, sức mạnh, 5740, người trưởng thành 10, trí lực, 5720, về người, tinh thần, 5730, người trưởng thành 10, chức nghiệp, trùm khu giải trí, thất vũ hải, vua vương quốc băng he rớt. Danh hiệu, Bạch Tử Thần, Chúa Tể Băng He Rớt, Shichibukai, trang bị, Zanpakuto, Dương Đồ, 7-40, điểm tích lũy, 9.500.000, có thể nhận được qua nhiệm vụ phụ tuyến ngẫu nhiên, đổi tài nguyên, Berry 1-1 triệu, vật phẩm tùy phẩm cấp, công pháp, Tiêu Giao Du, địa cấp 5, 5 tầng mỗi tầng, Thanh Tâm Kinh, thiên cấp 9, 9 tầng, mỗi tầng 300 điểm. Hỗn Nguyên Tâm Pháp, linh cấp 5, 12 tầng, mỗi tầng 500 điểm. Kỹ năng, đình trệ, băng kỹ, do túc chủ khai phá. Băng vĩ, Tsukuyomi, Amaterasu, Tensafu Anh, Suzanu, ảo thuật bắn ngược, cao cấp ảo thuật, sát lục cửu kiếm, 9 tầng, Haki Bá Vương, Haki Quan Sát, Edo Tensei, Kuchiyose Nozusu. Hệ thống, nâng cấp uy lực sát lục cửa kiếm được không? Có thể, cần tiêu hao 1 triệu điểm tích lũy. Tại sao đắt vậy? Trầm mặc thoáng chốc Kenji không nhịn được hỏi một câu. Túc chủ cần phải biết sát lục cửu kiếm là kiếm kỹ cấp độ huyền thoại. Nâng lên về sau sẽ là cấp độ truyền thuyết. Vậy được rồi, có thể nâng cấp Amaterasu sao? Phải biết Amaterasu nhìn như rất lợi hại. Không thể bị dập tắt trừ phi phong ấn, hoặc cháy hết 7 ngày 7 đêm mới biến mất, nhưng thực ra nhiệt độ không phải như vậy cao. Tuy rằng có thể đốt cháy cả lửa, nhưng gặp phong thủ đủ cứng rắn mà nói vậy liền thôi. Điển hình đốt Sasuke dạng chú ấn. Sasuke đau đớn tột cùng nhưng cánh sau lưng bị đốt mãi vẫn không thể cháy hoàn toàn thành tro. Tiêu hao 100.000 điểm tích lũy nâng Amaterasu lên Sen Amaterasu. Túc chủ có muốn nâng không? Có, nâng cấp thành công, điểm tích lũy hiện tại còn 850.000. Sen Amaterasu, sử dụng nhãn thuật tạo ra ngọn lửa trắng. Lửa không thể bị dập tắt, không thể phong ấn tồn tại mãi mãi trừ phi bản thân thu hồi hoặc đặc thù hấp thu. Lửa không có nhiệt độ, có thể đốt vạn vật. Mạnh, tốt nhất vẫn là chớ dùng. Chết luôn thì còn có gì chơi. Túc chủ hiểu sai, tuy là có thể đốt cháy vạn vật nhưng nếu đối thủ tốc độ khôi phục nhanh hơn lửa đốt. Hoặc có nhiều người thể chất đặc thù có thể miễn nhiễm với lửa. Hoặc có nhiều người có thể dịch chuyển ngọn lửa qua không gian khác. Hiểu rồi, lại rời khỏi hệ thống. Bên cạnh Makino vẫn mỉm cười lẳng lặng nhìn hai người bên dưới. Hai người bên dưới đứng đối diện nhau ai cũng không nhúc nhích. Đã kéo dài được thời gian khá lâu. Nhưng thực tế mà nói hai người đang chiến đấu rất kịch liệt chỉ là đã tại trong ảo thuật của Makino mà thôi. Hư hư thực thực, đây mới là chỗ huyễn thuật lợi hại. Trong khung cảnh của Smoothie, Smoothie vẫn tốt kết hợp với cước bộ bản thân cùng với kiếm đạo không phải tầm thường đã ép cho dần sắp không thở được. Smoothie vẫn chưa có sử dụng năng lực trái ác quỷ của mình. Dần vẫn cố gắng chống đỡ nhưng có vẻ không khả thi lắm. Trên người chẳng chịt vết kiếm hết sức chật vật, bên cạnh đó dần nhìn thấy bản thân không ngừng đánh cho Smoothie không còn cách hoàn thủ. Lại trêu đùa người ta sao Makino? Không có đâu, chỉ là huyễn thuật chưa đủ mạnh chỉ có thể cho mỗi người một không gian. Không có cách để hai người gặp nhau trong huyễn cảnh. Tại sao không mặc họ đánh đâu? Ta sợ dần bị ép thành nước. Ha ha, dần cũng không yếu vậy đâu. Chả qua huyễn thuật quá quỷ dị đối phương không biết. Nếu đấu bằng phương diện sức mạnh Makino không thua kém đô đốc là bao đâu. Giải huyễn thuật đi thôi. Chúng ta còn đi một đảo nữa đây. Ồ, trong khi đó hai người bên trong ảo cảnh ai cũng định tung ra một đòn sát thủ kết liễu đối phương. Chết đi, đi chết, bỗng cả hai cùng một lục, chỉ thấy không gian xung quanh ầm ầm đổ nát, như một con quay một dạng bầu trời rung chuyển cuối cùng lại trở về như cũ. Đây là X2, cả hai đồng thanh một lời lại nhìn xung quanh, tất cả mọi thứ vẫn duy trì như lúc ban đầu, trước mắt đối phương cũng không hề nhúc nhích. Đây là chuyện gì? Smoothie quay ra hỏi người đằng sau. Chị, ngươi và ả phó đô đốc kia đã đứng nhìn nhau hơn một tiếng đồng hồ rồi. Chúng ta tưởng hai người kiêng kỵ lẫn nhau đây. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Smoothie không hiểu âm thầm ngẫm nghĩ. Đừng tham dự Makino, ta có thể giải quyết. Dần thần sắc tự tin cũng không trách đối phương dùng ảo thuật lên mình. Hồi nãy đã đánh bại ả một lần hiện tại có thể. Dần cẩn thận, trong huyễn cảnh cũng không phải thực tế như vậy đơn giản. Cách chương.